Đế quốc bại gia tử. Chương 552, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Góc truyện audio.com. Tiền Quyền, Võ An, Vương Giải Gẩn, Nguyên Đồ, Phương Tình Tuyết nhìn từng cái bị đặt người đi ra ngoài. Chố mắt nghẹn họng, đây là tình huống gì? Tập Nã xử lại, bọn họ những người này đúng là xử lại. Phương Tình Tuyết cũng không phải là bình hoa. Từ nàng lên đảm nhiệm thành chủ tới nay. Vậy một mực trong bóng tối cha trước. Tiền Quyền thân làm chủ mỏng. Bản bởi vì là tâm phúc của nàng. Nhưng thực ra là phó thành chủ Ngô Hải tâm phúc. Mượn chức vụ liền. Trông coi thuế ruộng. Trung gian kiếm lời. Võ An là phủ thành chủ thư tá. Phụ trách thiện viết và thảo ra văn thư. Tất cả chánh lệnh. Cũng không vòng qua được người này. Nhưng hắn nhưng là Ngô Hải ở nàng bên người nơi nằm vùng lớn nhất tai mắt. Những thứ này nàng cũng là biết. Nàng vậy trong bóng tối thu lấy chứng cớ. Tìm thời cơ thích hợp đem những người này toàn bộ xử lý. Nhưng bây giờ lại quân giữ thành đột nhiên tới. Lại đem những người này toàn bộ tập nã bắt. Cái này thật là quá để cho người kinh hãi. Hơn nữa vậy bách nhân tướng Viên Hòe còn nói rõ. Bọn họ nơi phụng chính là thành thủ đại nhân mệnh lệnh. Thành thủ chính là Vương Khang. Có thể hắn không phải cùng những người này là một bọn sao? Tại sao còn muốn hạ như vậy mệnh lệnh? Là cố ý diễn viên? Vẫn là cái khác? Vẫn là nói? Bỗng nhiên, Phương Tình Tuyết nghĩ đến một cái khả năng. Nàng cuống quýt chạy ra đường phố bên ngoài. Trên đường phố. Không ngừng có binh chốt đi ngang qua. Khắp nơi tập nã. Vương Khang đâu? Vương Khang đâu? Phương Tình Tuyết ngăn lại Viên Hòe. Vội vàng hỏi. Viên Hòe mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết vị này chính là thành chủ. Cũng không nên gạt. Dù sao chờ lát cũng đều biết. Nghĩ tới đây. Hắn liền mở miệng nói. Thành thủ đại nhân dẫn người đi phó lòng giả. Đi làm gì? Tập nã Ngô Hải, tập nã Ngô Hải, Phương Tình Tuyết nhất thời mặt đầy đờ đẫn, mà vào thời khắc này, quảng cáo, Ngô Hải đang huýt sáo, tâm tình cực tốt, sai phái trước người làm dọn dẹp đồ, hắn trong phủ nhưng có không thiếu quý trọng đồ, những thứ này đều phải mang đi, cái này thời gian, Vương Khang hẳn đã cầm thương đội tiếp ra, hết thảy cũng giữ hắn kế hoạch tiến hành. Duy nhất để cho hắn có lòng trận địa phương là Phương Tình Tuyết. Hắn đối với Phương Tình Tuyết thèm thuồng đã lâu. Ngày hôm qua hắn còn uy hiếp liền một phen. Chỉ cần nàng từ mình liền đối với nàng thả lỏng miệng. Nhưng lại gặp tới vô tình cự tuyệt. Cái này không tán thưởng người phụ nữ. Ngô Hải trong lòng ngầm mắng liền một câu. Đại nhân, Vương Khang tới. Vương Khang tới. Ngay tại lúc này, hắn trong phủ một người làm cuống quýt chạy vào bẩm báo. À, Vương Khang tới. Xem ra là sự việc thành. Ngô Hải nhanh đi ra ngoài. Hắn phải đi cùng xác nhận một tí. Đại nhân, vậy Vương Khang nhưng mà. Người làm lời còn chưa nói hết. Ngô Hải cũng đã đi ra nhà. Bên trong viện, đứng một người, thể hình thon dài, thân mặc khôi giáp. Vai mang áo choàng, tay cầm làm kiếm, hắn tướng mạo anh tuấn, nhếch miệng lên, mang nụ cười tự tin, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, uy phong lẫm lẫm, thấy này, Ngô Hải nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó tỉnh hồn, đây là Vương Khang, hắn lại là nhìn chăm chăm, đúng là Vương Khang, chỉ bất quá đổi cả người quần áo, đừng nói. Cái này bề ngoài thật đúng là không tệ. Ngô Hải đều có chút ghen tị. Hắn lắc đầu một cái. Đem hỗn loạn suy nghĩ quang ra. Rồi sau đó cười lớn. Khang đệ à, ngươi cái này cả người trang điểm. Thật đúng là oai hùng bất phàm. Sao vừa thấy? Rõ ràng chính là uy phong lẫm lẫm tướng quân à. Ngô Hải đi tới Vương Khang trước người. Nhỏ quan sát mấy phần. Lại là nói. Có phải hay không sự việc đã làm xong? Thương đội đã tiếp đi ra rồi hả? Tiếp ra, Vương Khang nhàn nhạt nói. Chỉ bất quá tiếp đi chạy lính. Tiếp đi chạy lính, có ý gì? Ngô Hải cau mày, nhìn Vương Khang thời khắc này vẻ mặt. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Có phải hay không lầm? Ta thương đội đầu lĩnh là Ngô Đại Phúc. Cũng là ta người Ngô gia. Ta sớm cùng hắn chào hỏi. Người gặp được đi. Gặp được. Vương Khang thanh âm từ đầu đến cuối bình thản. Bất quá hắn đã chết. Chết. Ngô Hải lúc này biến sắc. Đúng. Chết. Là ta tự mình ra lệnh giết. Ngô Hải tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Có ý gì? Mà lúc này, Vương Khang nhưng từng bước một lui về phía sau. Đạp, đạp, đạp, nhiều đội binh chốt, tòng phủ cửa nối đuôi mà vào. Chỉ là ngay tức thì, liền đem Ngô Hải vây ở trong. Thấy cái trận thế này, Ngô Hải ngay tức thì biến sắc, gằn từng chữ một. Vương Khang, ngươi rốt cuộc là ý gì? Người đâu? Tập nã xử lại Ngô Hải. Ra lệnh một tiếng, chung quanh binh chốt nhanh chóng đến gần. Nhất là Trương Khôi, tốc độ thật nhanh, bắt Ngô Hải bả vai. Về phía sau một kéo, Ngô Hải bị đau thân thể nghiêng về trước. Thừa dịp này Trương Khôi cũng đã đem hắn hai cái cánh tay khống ở. Đợi Ngô Hải kịp phản ứng lúc đó, ở cổ của hắn chỗ, đã trên kệ sáng loáng đao kiếm. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Mau buông ta ra. Vương Khang, ngươi là điên rồi sao? Ngô Hải vùng vẫy, có thể đã bị vững vàng chế trụ, căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, Vương Khang lại tới đến trước người của hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi là không rất kỳ quái? Buông ta ra. Ngô Hải cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, chết nhìn chằm chằm Vương Khang lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tập nã xử lại. Ngươi là điên rồi sao? Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Vương Khang trong mắt mang thương hại. Nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Ta lừa ngươi. Ta giả vờ đến gần ngươi. Chỉ là vì thu thập tội của ngươi chứng. Biết rõ tất cả của ngươi bộ chiêu thức. Rồi sau đó. Một lần hành động bắt được. Ngươi. Quảng cáo. Nghe được này, Ngô Hải trong mắt lộ ra khó tin thần sắc. Ngươi thương đội, đã bị ta trừ đè. Tất cả lương thực, đều đã trở đến trong quân. Vương Khang lại là nói. Ngươi đã dò trúc rót nước một chàng vô ích. Ngươi, ngươi, Ngô Hải trước mắt đờ đẫn. Tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới lại là cái kết quả này. Mà Vương Khang đã sẽ không để ý hắn. Lại là ra lệnh. Đem cái này trong phủ người. Toàn bộ tập cầm. Nghiêm túc tìm kiếm mỗi một chỗ. Nhất là Ngô Hải phòng ngủ dưới giường. Không. Nghe được cái này tiếng. Ngô Hải nhất thời kêu to lên. Hắn dưới giường là không. Còn có địa đạo. Nơi đó nơi gửi chính là hắn cái này 2 năm ở Phong An thành tất cả tham ô tất cả lợi nhuận. Sẽ chờ hắn lúc rời đi. Lặng lẽ chờ đi. Có thể những thứ này chỉ có hắn biết. Vương Khang là như thế nào biết được? Điên rồi. Ngươi là điên. Ta là Ngô Hải. Ta phụ thân là được mũi tên hậu. Các ngươi dám bắt ta. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Vương Khang. Ta cho ngươi cơ hội sẽ thả ta. Ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Vương Khang. Ngươi đã nói, chúng ta là người mình à, Ngô Hải giống như điên cuồng hô to kêu to. Nhưng không người để ý, toàn bộ cái này người quý phủ. Đều bị tập nã đồng phục, bao gồm người làm, không một sơ sót, liền một lát, một cái dương lớn từ trong nhà mang ra, bày thả ở trong sân. Không, thấy một màn này, Ngô Hải nhất thời trợn to con ngươi, om sòm. Để cho hắn im miệng, nghe Vương Khang mệnh lệnh, Trương Khôi một quyền đánh vào Ngô Hải bụng. Ngô Hải bị đau ánh mắt nổi lên, thiếu chút nữa mật đều không phun ra. Cầm những thứ này cái dương, toàn bộ mở ra, không lâu lắm, tất cả mọi người đều thấy được khiếp sợ một màn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục.